Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4438. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc. Một giọng nói lạnh lùng, âm trầm đột nhiên vang lên. Cậu dám giết ông ấy, cậu sẽ phải chôn chung với ông ấy. Giọng nói đó vừa vang lên, tất cả lặng thinh. Ai dám nói ra lời bá đạo như vậy? Đây là định bảo vệ Lâm Cốc sao? Nếu vậy chẳng phải sẽ vi phạm quy tắc quyết đấu sinh tử? Chẳng phải sẽ đối đầu với toàn bộ người trong giới võ thuật hay sao? Nhiều người quay đầu nhìn về phía người nói. Đám đông tách ra, một nhóm người mặc Âu phục, vẻ mặt hờ hững đi tới. Dẫn đầu là một ông già đeo kính lão ngồi xe lăn. Ông lão đã gần 70, cực kỳ già nua, hai mắt mờ đục, nhưng lại có một loại khí ý bá đạo từ lúc sinh ra đã có. Khi ông ta đến gần, mọi người bỗng dưng cảm thấy áp lực nặng nề, dường như hô hấp cũng trở nên khó khăn. Người ở đây đều tập trung về phía ông lão ngồi xe lăn. Chẳng mấy chốc có người nhận ra thân phận ông lão là Khổng Hằng Xuân, Khổng Kỳ Thánh, hóa ra là ông ta. Nhiều người kinh ngạc kêu lên, vài người quyền cao chức trọng đều biến sắc. Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Giang Nam Tùng chạy tới, tươi cười nghênh đón. Ôi chao, ông cụ Khổng, ngọn gió nào đưa ông đến đây? Ông cụ Khổng, đã lâu không gặp, gần đây ông có khỏe không? Phương Hồng cũng nở nụ cười gượng gạo, bước tới phía trước, biểu hiện vô cùng cung kính. Những người có mặt mũi ở Yên Kinh đều tiến lên chào. Ai nấy đều lịch sự cung kính, không dám có hành động gì lỗ mãng. Đến rồi, cuối cùng ông ấy cũng đến rồi. Lâm Phi Anh vô cùng kích động, lập tức dẫn người của nhà họ Lâm lên trước chào hỏi. Khổng Hằng Xuân không quan tâm đến những người khác, chỉ khẽ gật đầu với Giang Nam Tùng, Phương Hồng và vài người trong số họ. Sau đó nói với Lâm Phi Anh, các ông sao vậy? Sao lại để mặc người nhà họ Lâm bị ức hiếp mà không quan tâm? Lâm Phi Anh sửng sốt, vội nở nụ cười, gật đầu đáp, ông cụ nói phải, nhưng quy tắc ràng buộc, chúng tôi không dám hành động lỗ mãng, sợ liên lụy đến nhà họ Lâm. Sợ cái gì? Cái gì mà quy tắc với không quy tắc? Tôi không quan tâm. Khổng Hằng Xuân phẫn nộ quát, ông cụ dạy rất phải, dạy rất phải. Lâm Phi Anh vội vàng cúi đầu tự trách, không dám có chút oán giận nào. Khổng Hằng Xuân hừ một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Lâm Chính, lạnh nhạt nói, cậu thanh niên kia, mau thả Lâm Cốc ra, sau đó cút khỏi đây ngay. Nghe rõ chưa? Cách chương.